Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, chương 139, bồi luyện. Truyền tống phù ghi chép, ban đầu ở Ngân Nguyệt Thành ngược lại là gặp qua kia thiếu nữ sử dụng. Cũng không biết rõ kia thiếu nữ cùng bà lão đến tột cùng là kia cái tông môn thiên kiêu. Bất quá, bọn họ vì sao muốn đối Cổ Ngọc Liên có sát ý đâu? Khó nói vẻn vẹn là sợ Cổ Ngọc Liên thiên phú sao? Tiểu gia hỏa, ta lại ở chỗ này nhìn xa xa ngươi, thẳng đến ngươi đi ra thần giới chiến trường, cắn nuốt rồi cự viêm chi hỏa ngươi thực lực nên được đến rồi mấy lần tăng lên. Tiếp xuống đến đối mặt nguy hiểm tất nhiên cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Về phần tiểu thạch, ngươi vẫn là đừng nghĩ đến đi khiêu chiến rồi. Hắn thực lực cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hỏa linh tôn giả ngón tay ở hư không vạch. Một cái, liền có một đạo hắc ám vết nứt xuất hiện. Tiền bối, ta sẽ mau chóng tăng thực lực lên. Tần Phong xông lão già khom người làm tạ. Lập tức bước vào đến rồi thời không thông đạo bên trong. Có thể gặp được hỏa linh tôn giả. Đây không thể nghi ngờ là một cái lớn như trời tạo hóa. Ở thời không thông đạo bên trong, Tần Phong chính mình cũng cảm thấy có chút khó tin. Bất quá, hắn ngược lại là không nghĩ tới. Thần giới chiến trường bên trong hắn từng ly từng tí vậy mà đều bị hỏa linh tôn giả xem ở rồi. Trong mắt, nếu là không có thông qua hỏa linh tôn giả khảo nghiệm, hắn là không thể nào bị tuyển trúng. A, tiểu gia hỏa, nghịch thiên nhiệm vụ vô cùng gian nan. Chỉ là nếu không đem này thiên nghịch rồi, cái này kỷ nguyên rất nhanh liền sẽ lần nữa phá diệt. Đợi Tần Phong bóng người hoàn toàn biến mất. Về sau, hỏa linh tôn giả vừa rồi than nhẹ hai tiếng, ánh mắt lấp lóe. Bóng người đột nhiên biến mất ở rồi cung điện ở giữa. Mà ở tầng thứ ba thần giới chiến trường, một tên tím vàng trường bào gầy gò nam tử ổn thỏa tại một đầu hỏa diễm cự long đầu lâu phía trên. Hắn trên mặt có mấy phần phẫn nộ. Kia lão gia hỏa, vậy mà đem tạo hóa cho một cái chỉ có cấp 5 thần quân hèn mọn người tu đạo. Hơn nữa còn là cái kia gia hỏa, quả thực không thể tha thứ. Chủ nhân, hỏa linh thần tôn cự tuyệt rồi ngươi vô số lần. Cái này rõ ràng là đối với chúng ta có thành kiến. Theo ta thấy, trực tiếp đi ngọn lửa kia phong đi cướp đoạt. Không muốn lại kiêng kỵ rồi. Hỏa diễm cự long miệng nói tiếng người. Ánh mắt bên trong lóe ra ngoan lệ chi mang. Lửa nhỏ, ngươi nhưng không nên xem thường kia lão gia hỏa. Hắn có thể có được 24 đạo dị hỏa bổn nguyên, mà lại là thượng cổ kỳ nguyên người thủ hộ, thực lực sâu không thấy đáy, vẫn là chờ tiểu tử kia trưởng thành tới trình độ nhất định về sau. Cắn nuốt hắn, liền có thể dễ dàng đến tạo hóa, mà lại, hắn tiên thiên hỏa linh bổn nguyên thế nhưng là dị hỏa bên trong bài danh đệ nhất tồn tại. Nếu là có thể đến, ta liền có thể đạt tới kia cái cảnh giới, nhất phi trùng thiên, rời đi cái này thần giới chiến trường, chân chính thống nhất thần giới. Tím vàng trường bào nam tử ánh mắt lấp lóe không chừng. Hắn nắm đấm nắm chặt, trên mặt có chút âm trầm. Nơi này đồng thời không thông đạo Tần Phong đã một lần nữa đứng ở rồi cổ mộc rừng mà ở giữa. Linh hồn tản ra, Tần Phong nhẹ nhõm liền tìm tới rồi Mộc Hành Chi ba người bóng người. Hắn bóng người lóe lên, tựa như cùng một trận thanh phong vậy biến mất mà ngay tại chỗ. Tần Phong huynh đệ, vậy cuối cùng vương giả, đã gặp bại rồi sao? Ba người mở ra con mắt, phát giác được Tần Phong trên người biến hóa, đều là có chút chấn kinh, cho dù là Mộc Hành Chi. Hiện tại cũng là có chút nhìn không đều Tần Phong. Thậm chí, hắn có thể cảm giác được. Mình bây giờ đã không phải là Tần Phong đối thủ rồi. Kia vương giả, coi như chúng ta bốn người cũng không phải đối thủ. Tần Phong lung lay đầu. Lập tức nói, Mộc tiền bối, bồi ta luyện một cái đi. Được, Mộc Hành Chi cũng là nóng lòng muốn thử. Dù sao Tần Phong không biết lại là đạt được rồi cái gì tạo hóa. Tất nhiên cần muốn nhìn xuống thí nghiệm bên dưới chính mình thực lực đến tột cùng như thế nào. Xem ra, Tần Phong huynh đệ lần này lấy được tạo hóa tất nhiên rất lớn. Hai người chúng ta đã không thể trở thành hắn thí luyện đối tượng rồi. Huống Dục Phong cùng Điền, Bá Đương nhìn nhau, đều là nhìn thấy rồi đối phương trên mặt cười khổ chi sắc. Mộc tiền bối, tiếp chiêu a. Tần Phong gật gật đầu, khí thế trên người đột nhiên tăng lên, toàn bộ thân thể tựa hồ đã hóa thành rồi một đạo tràn ngập hỏa diễm trường kiếm. Bạch, bàn chân trên mặt đất hơi hơi một điểm, Tần Phong bóng người trong lúc đó phong tới rồi Mộc Hành Chi. Bàn tay của hắn hơi hơi tìm tòi, hóa thành rồi bóng quyền, hung hăng hướng về đối phương ngực đập tới. Tới tốt lắm. Mộc Hành Chi nhìn thấy Tần Phong công kích, không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Ở Tần Phong nắm đấm rơi xuống thời điểm, bàn tay của hắn cũng là hướng về kia nắm đấm đột nhiên đánh ra. Oanh, một chưởng, một quyền, cả hai chạm vào nhau. Trong lúc đó bộc phát ra rồi một đạo kinh khủng tiếng vang. Mộc Hành Chi thân thể hướng lui về phía sau rồi ba bước. Mà Tần Phong thân thể thì là lui về phía sau rồi chừng hơn 10 trượng. Tần huynh đệ, ngươi đã vượt qua ta rồi. Một chiêu, Mộc Hành Chi trên mặt cũng đã xuất hiện rồi cười khổ chi sắc. Hắn nhưng là biết rõ, Tần Phong thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đặc biệt là kia ly hỏa kiếm vỏ kiếm, còn có cái kia có thể đủ huyền ảo kiếm thuật, đây đều là hắn không có. Càng đừng đề cập Tần Phong còn đồng thời tu luyện rồi bốn loại thông thiên đại đạo. Không sai, ta hiện tại thực lực nếu là lần nữa đối mặt ba thế gia lớn lão tổ bất kỳ một cái nào. Đều có chống cự thực lực rồi. Bất quá, đối mặt thần vương như cũ phi thường nhỏ bé. Bởi vì cho dù là yếu nhất thần vương cũng đã trúc xuất thần đài, đột phá rồi mới thiên địa quy tắc. Tần Phong ánh mắt ở phía xa dừng lại, lập tức nói, chúng ta vẫn là nhanh chút đi kia đạo thứ tư phòng tuyến A. Ta nhất định phải càng thêm cố gắng tăng thực lực lên rồi. Tần huynh đệ, một năm rưỡi, người thực lực đã cùng Mộc tiền bối không kém bao nhiêu. Cái này đã nhanh đến cực hạn rồi A. Chúng ta thế nhưng là tu luyện rồi mấy trăm vạn năm rồi. Số lẻ đều so ngươi đi đến thần giới thời gian muốn dài. Nghe được Tần Phong nói, ba người đều là liên tục cười khổ. Tần Phong không chỉ thiên phú nắm dị, liền tạo hóa đều là như thế thông thiên. Tùy tiện ra ngoài đi một vòng liền có thể đạt được lớn như trời tạo hóa. Đây là đang để bọn họ không ngừng hâm mộ. Bất quá, bọn họ cũng là hết sức rõ ràng. Tự thân thiên phú so sánh với Tần Phong chênh lệch thực sự quá xa rồi chút. Tần huynh đệ, kia phong tộc di bảo, muốn thả vứt bỏ sao? Còn kém ba tấm bảo đồ, phong tộc di bảo địa điểm căn bản không biết ở chỗ nào. Vẫn là đi trước đạo thứ tư phòng tuyến, nếu là đạt được rồi toàn bộ bảo đồ. Trở lại đoạt bảo, Tần Phong tự nhiên cũng là nhớ phong tộc di bảo. Bất quá nghĩ muốn nương tựa theo ba tấm bảo đồ đi tìm kiếm kia phong tộc di bảo. Rõ ràng là một cái máy móc cực khổ sự tình. Nếu là không cẩn thận xông vào đến kia thạch thương thiên phân thân vị trí, vậy liền sẽ xa vào đến tuyệt đối nguy hiểm bên trong. Xem ra chỉ có thể như thế rồi. Bất quá đạo thứ tư phòng tuyến, chúng ta hẳn là cũng không thể cùng ngươi cùng một chỗ a. Ba người khẽ giật mình, Điền Bá Đương đầu tiên mở miệng, trình độ khó khăn khảo nghiệm cũng có thể tiến vào đạo thứ tư phòng tuyến. Các ngươi có thể tiến vào đạo thứ tư phòng tuyến đi tu luyện. Nơi đó thần linh chi lực hẳn là còn chưa tiêu tán. Đã nhưng tầng thứ nhất chia làm 7 đạo phòng. Mặc dù đạo thứ ba phòng tuyến 9 vòng thần linh chi lực tuyền nhãn bị Tần Phong cho đều hấp thu. Nhưng là đạo thứ tư phòng tuyến hẳn là sẽ không xuất hiện như thế tình huống. Dù sao cho dù là thượng vị thần thiên phú cũng là phượng lông lân sừng. Càng đừng đề cập hắn loại này siêu việt thượng vị thần thiên phú. Tấn thăng một cái cảnh giới liền cần muốn vô số thần linh chi lực người tu đạo rồi. Như thế cái biện pháp không tệ. Kia 100 thần nguyên tinh chúng ta đã hoàn toàn hấp thu. Thực lực mặc dù đạt được rồi tăng trưởng, nhưng là nghĩ muốn đột phá như cũ cần rất nhiều thời gian. Huống dục Phong gật gật đầu, lập tức nói, ta đã dự liệu nói, thần nguyên ở cảnh giới càng cao có khả năng đưa đến tác dụng liền sẽ càng thấp. Bất quá thần nguyên tinh cực kỳ khó có được, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Tần Phong nhún nhún vai. Thần nguyên tinh chỗ tốt lớn nhất chính là không cần đem 1 ức thần nguyên bên trong ẩn chứa thần nguyên chi lực dung hợp đến rồi 100 mai thần nguyên sạch bên trong. Dạng này liền có thể thặng dư rất nhiều thời gian tu luyện. Bất quá, theo lấy tu luyện cảnh giới tăng lên, chớ nói thần nguyên, chỉ sợ thần nguyên tinh đưa đến tác dụng cũng sẽ càng ngày càng nhỏ. Đây cũng là vì sao cảnh giới tăng lên sẽ càng ngày càng khốn khó. Thiên địa quy tắc là một loại nhân tố. Một loại khác chính là tu luyện cần muốn thần nguyên chi lực so sánh với tu luyện bất thành có quan. Hệ trực tiếp, đi thôi, tầng thứ 4 phòng tuyến hẳn là ngay tại hắc ám đầm lầy nơi đó. Tần Phong trầm tư một chút lập tức, nói... Đã như vậy cuối cùng vương giả là Thạch Thương Thiên phân thân. Như vậy Tiểu Băng nói tới rất có thể chính là Hỏa Diễm Cự Viên rồi. Mà kia đạo thứ 4 phòng tuyến lối vào, hẳn là ở hắc ám đầm lầy chung quanh. Tốt, đến đạo thứ 4 phòng tuyến, chúng ta chỉ là tu luyện là xong. Bất quá nếu là có thể tiến vào chiến trường tầng thứ 2, tu luyện cơ hội sẽ càng nhiều hơn. Mộc Hành Chi gật gật đầu, lấy bọn họ hiện tại thực lực, cho dù ở thần giới chiến trường tầng thứ 2 đều có đặt chân địa phương. Huống tiền bối, vẫn là làm phiền ngươi rồi. Tần Phong chắp tay mà đứng, lập tức nhìn về phía rồi Huống Dục Phong. Huống Dục Phong mây đen xác thực là một cái khó có được phi hành bảo vật. Ở cái này thần giới chiến trường còn có thể sử dụng. Cũng không biết rõ kia phi thuyền có thể hay không sử dụng. Chỉ bất quá phi thuyền vận hành cần muốn thần linh chi lực thực sự quá nhiều. Đạp vào mây đen phía trên, 4 người bóng người nhanh chóng hướng về hắc ám đầm lầy lao đi. Thực lực lần nữa đạt được tăng lên, Tần Phong tâm cảnh cũng là xuất hiện rồi vi diệu biến hóa. Hiện tại, hắn đã biết được ở thần vương cảnh giới phía trên còn có một cái cảnh giới. Đây mới thực sự là đại năng nhân vật. Thần vương cũng không có thể chân chính khống chế vận mệnh. Cho dù là so với thần vương còn muốn cảnh giới cao đại năng, cũng không thể khống chế vận mệnh của mình. 4 người bóng người không ngừng đi nhanh. Một ngày sau đó, một lần nữa trở lại rồi hắc ám đầm lầy ở giữa. Chỉ bất quá lúc này hắc ám đầm lầy, ngược lại là có chút náo nhiệt, chừng lấy trên 100 nói bóng người tụ tập ở đây. Bọn họ bên trong, tuyệt đại đa số đều là cấp 2 tông môn trở lên thiên kiêu. Tần Phong còn chứng kiến rồi Tống Sở Ngọc cùng Trần Đạo Hoàng Sơn 3 người. Chỉ bất quá, 3 người ở cái này cấp 2 thế lực thiên kiêu trước mặt. Rõ ràng là khúm núm. Mà ở bọn họ cách đó không xa, vậy mà xuất hiện rồi một đạo chạm gợn sóng chi màn. Hiển nhiên đó chính là thông hướng đạo thứ 4 phòng tuyến lối vào rồi. Chỉ bất quá chẳng biết tại sao ở Tần Phong rời đi thời điểm cửa vào này vậy mà chưa từng xuất. Hiện, chắc là Thạch Thương Thiên giở trò quỷ, nghĩ muốn dụ dỗ ta đi phân thân của hắn chỗ tại địa phương. Tần Phong trong lòng nhất chuyển. Cũng đã nhìn rõ đến rồi Thạch Thương Thiên âm mưu. May mắn Hỏa Linh Tôn giả ra tay giúp đỡ. Không phải hiện tại Tần Phong tất nhiên đã xa vào đến rồi nguy cơ ở giữa. Chớ nói đạt được tạo hóa. Tự thân tính mệnh đều là khó mà bảo toàn. Bạch, Mực Vân Cương vừa dừng lại xuống tới. Tần Phong hướng trên đỉnh đầu chợt xuất hiện rồi một đạo truyền âm phù ghi chép. Đây là... Tần Phong hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận kia phù chú. Trên mặt dần dần xuất hiện rồi một vệt âm trầm chi sắc. Gia Cát Vũ, Thiên Phạm Tông kia được ta cứu xuống tới người cũng đã chết rồi. Tên kia, quả thực đáng chết. Hỏa linh chi lực đột nhiên xuất hiện trên tay, đem kia truyền âm phù ghi chép cho hòa tan thành bã vụn. Tần Phong rõ ràng đã ở vào rồi phẫn nộ bên trong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN